Hộ quốc chiến thần, chương 311, C311, hai người quen biết nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ vừa đi tới, cô ta liền kêu lên như một fan girl quan sát trận chiến đi. Hắn trợn mắt nhìn cô ta, cảnh chiến đấu kiểu này, cả đời có rất ít người được chứng kiến. Em nhìn anh thế là đủ rồi, Diêm Thiền mỉm cười nói. Lâm Vũ cạn lời, bất lực nhìn cô ta một cái. Sau đó ánh mắt lại tập trung vào tình hình cuộc chiến. Mỗi khi ai đó gặp nguy hiểm đến tính mạng, Lâm Vũ sẽ xuất kích, tốc độ nhanh như gió. Mỗi lần Lâm Vũ ra tay, Long Gia nhất định sẽ có tổn thất. Đúng lúc này, Ninh Loạn rơi vào tình thế nguy hiểm, hắn nhanh chóng nhảy ra. Keng, chiến đao vô phong đã được rút ra khỏi vỏ, người còn chưa tới, đao khí đã dồn về phía Long Quang Diệu như một ngọn núi. Cảm nhận được uy thế của một đao này, Long Quang Diệu không dám đỡ trực diện, cưỡng ép rút lại đòn tấn công đối với Ninh Loan, nhảy lên tránh né. Đao khí truyền đến gần cơ thể, quần áo trên người ông ta lập tức rách nát, không đủ che thân. Sau khi ép Long Quang Diệu rút lui, Lâm Vũ mới dìu Ninh Loan vốn đã chống cự đến giới hạn quay trở lại. Đôi mắt Ninh Loan đỏ ngầu, thở hồng hộc, vẻ mặt dần dần kiệt sức. Trông chừng anh ta, Lâm Vũ dặn dò Diêm Thiền, chĩa đao thẳng vào Long Quang Diệu. Ý chí chiến đấu bùng phát. Từ lâu đã nghe nói Long Gia là gia tộc đứng đầu trong 8 đại gia tộc cổ võ. Không biết ông có thể đỡ được bao nhiêu chiêu của tôi. Long Quang Diệu cười ha ha nói. Tôi cũng muốn lĩnh giáo vài chiêu của Mục Bắc Vương. Hai người đang định ra tay thì một bóng người màu xám đột nhiên lao tới. Trong nháy mắt, bóng người màu xám đó đã tới bên cạnh Long Quang Diệu. Người đến mặc áo choàng, tóc bạc, mặt hồng hào, tay cầm một bảo kiếm màu bạc. Trong mỗi cử chỉ đều mang theo một luồng khí thế. Anh Cải, khi thấy có người đến, Long Quang Diệu vô cùng vui mừng, vội vàng chào hỏi. Em hai, em đi đối phó với những kẻ khác đi. Long Quang Tổ hơi giơ tay lên, nhìn về phía Lâm Vũ. Mục Bắc Vương, nhiều năm không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp lại trong hoàn cảnh này. Hai người quen biết nhau sao? Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê truyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê truyện nhót nhé các bạn. Nghe Long Quang Tổ nói vậy, Diêm Thiền theo bản năng kêu lên một tiếng. Tất nhiên là quen biết rồi. Lâm Vũ gật đầu cười nói. Trước kia Long Lão đã từng dạy tôi hai chiêu. Long Quang Tổ gật đầu, cười nói. Lúc đó, cậu còn là một đứa bé. Chớp mắt một cái đã trở thành Mục Bắc Vương rồi. Đúng vậy, Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài, cảm khái nói. Thời gian trôi nhanh quá, có điều đã nhiều năm như vậy, dung mạo của Long Lão vẫn không thay đổi, xem ra Long Lão lại tiến bộ rồi. Nếu nói hai từ, tiến bộ, trước mặt cậu, chẳng phải sẽ khiến mọi người chê cười sao? Long Quang Tổ cười sảng khoái nói, Long Gia không muốn kết thù của Mục Bắc Vương nhưng nếu cậu hung dữ, nhất quyết muốn loại bỏ Long Gia tôi chỉ có thể đấu với cậu một trận. Tôi cũng không muốn trở thành kẻ thù của Long Gia, tôi chỉ cần một lời giải thích. Lâm Vũ lạnh lùng nhìn Long Quang Tổ, nể tình Long Lão đã từng chỉ điểm tôi hai chiêu, tôi đã cho Long Gia 3 ngày để điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Đáng tiếc, tôi không đợi được lời giải thích của Long Gia nên chỉ có thể đích thân đến yêu cầu. Nghe Lâm Vũ nói vậy, Diêm Thiền chợt hiểu ra. Chẳng trách khi Lâm Vũ biết Long Gia là kẻ đứng đằng sau đã cho họ thời gian 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, hắn và anh cả của Long Quang Diệu lại có mối liên hệ như vậy. Long Quang Tổ khẽ lắc đầu, hừ lạnh. Long Gia tôi bị người khác hãm hại. Tại sao phải giải thích với cậu, Long Tướng cấm vệ ra tay, cũng có thể là hãm hại sao? Lâm Vũ cảm thấy nực cười nói. Long Quang Tổ cười khinh thường. Bình tĩnh họ y cậu có bao giờ nghĩ rằng, liệu có người giả mạo làm Long Tướng cấm vệ của Long Gia tôi để tàn sát Bàng Gia ở Tây Vực không? Tôi cũng từng nghĩ tới, Lâm Vũ gật đầu nói. Nhưng tôi đã nhanh chóng phủ nhận, ngoại trừ người của Long Gia ông, trong thiên hạ có bao nhiêu người biết về Long Tướng cấm vệ chứ? Long Quang Tổ nghe vậy, trầm ngâm một lát. Quả thực, Long Tướng cấm vệ là lực lượng bí mật nhất của Long Gia. Có rất ít người biết về sự tồn tại của Long Tướng cấm vệ. Điều này ông ta không có gì để phản bác. Im lặng một lúc, Long Quang Tổ ngẩng đầu nói. Nếu cậu đã xác định chuyện đó là do Long Gia tôi làm thì giải thích cũng không có ý nghĩa gì. Trước đây tôi đã chỉ điểm cậu hai chiêu, hôm nay, đến lĩnh giáo vài chiêu, đúng với ý tôi. Vừa dứt lời, Lâm Vũ triển khai toàn bộ khí thế. Cách chương.